Bóng đen tựa như cũng không có muốn thả qua ý tứ, hướng phía Tiêu Viêm linh hồn lại lần nữa, là một kiếm bổ tới. Nếu là bị bổ trúng, chỉ sợ Tiêu Viêm lúc này liền phải thần hồn câu diệt. Nhưng may mắn không là lúc nào đều sẽ xuất hiện, một kiếm này chính giữa Tiêu Viêm linh hồn. Tại lúc này, vô luận Tiêu Viêm giải dụa như thế nào, dù cho thiêu đốt linh hồn cũng đều đem không làm nên chuyện gì. Một kiếm phía dưới, Tiêu Viêm linh hồn trực tiếp phá diệt. Ầm vang ở giữa, Tiêu Viêm hoàn toàn biến mất, thân xác cùng linh hồn toàn bộ hóa thành tro bụi. Tại linh hồn bị tiêu diệt trước đó, Tiêu Viêm trong nội tâm cũng là cảm thấy mãnh liệt sợ hãi. Cho dù là thần, tại đứng trước tử vong thời điểm, cũng là không cách nào làm được tâm lặng như nước. Đây chính là nhân tính, không thể thoát khỏi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, quanh mình hết thảy đều là trì trệ, đây là đứng im, thời gian đứng im, sau đó Tiêu Viêm cùng bóng đen hình ảnh chiến đấu xuất hiện. Chỉ bất quá xuất hiện phương thức khác biệt, đây là từ sau hướng về phía trước. Thời gian đảo ngược, hết thảy đều trở lại Tiêu Viêm cùng bóng đen vừa mới giằng co thời điểm, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra, nhưng dường như lại cái gì đều phát sinh qua, đối với mới vừa cùng bóng đen chiến đấu phát sinh, còn tại Tiêu Viêm trong đầu rõ mồn một trước mắt. Người khác ngươi cũng cho cơ hội thứ hai sao? Tiêu Viêm chậm chậm mở miệng, hắn tự nhiên là đang hỏi cướp. Nếu là người khác, liền không có thất bại có thể nói. Đương nhiên, đổi lại người khác, cũng không có khả năng khó như vậy. Dù sao muốn chiến thắng nó, cần không chỉ có riêng là lực lượng, ta cho ngươi cơ hội, thẳng đến ngươi chiến thắng nó mới thôi. Cướp thanh âm trong hư không vang lên, đôi mắt Tiêu Viêm có chút thu liễm. Giờ phút này hắn hiểu được, nhìn như hắn thần kiếp, kỳ thực bên trên, đây là hắn duy nhất có thể chiến thắng bóng đen cơ hội. Nó thuộc về thần hy thế giới sao? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Không, nó đến từ tương lai, cướp trả lời. Tương lai, ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, suy tư một lát sau lại nói, đến từ thần hy tương lai sao? Có thể như thế lý giải, cướp đáp. Vậy nhưng không nói cho ta nhược điểm của nó. Tiêu Viêm lại lần nữa hỏi, mình rất nhiều thủ đoạn đều không có cách nào đối phó nó, hy vọng cướp có thể cho nó đáp án. Nhược điểm A, ngược lại là có một cái phương pháp ngươi có thể thử một lần, cướp nói. Nó không có thể xác cũng không có linh hồn, cũng như không gian bên trong lỗ đen. Nếu có thể xâm nhập bản thân nó, có thể liền có phương pháp phá giải. Tiêu Viêm nghe vậy lúc này sững sờ, dựa theo cướp lời nói, bóng đen này giống như là một không gian riêng biệt, chỉ bất quá lấy loại phương thức này mà tồn tại, hẳn là tại nó về sau. Chính là có một mảnh thế giới, mà lực lượng của nó liền là tới từ này. Đây là khiến Tiêu Viêm vạn vạn cũng không nghĩ ra, kỳ thực lúc này còn vây ở thần kiếp bên trong Tiêu Viêm đã có chút nóng nảy, bởi vì ở đây, nếu như hắn Phật nộ hỏa liên là hữu hiệu, như vậy mới bóng đen liền đã bị hắn tiêu diệt, nhưng mà bóng đen không chỉ có không có bị tiêu diệt, dường như tuyệt không nhận bất kỳ tổn thương. Nói cách khác, tại thế giới chân thật bên trong, bóng đen cũng không có bị hắn Phật nộ hỏa liên mà tiêu diệt, hắn lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải bóng đen công kích. Bởi vậy Tiêu Viêm không tiếp tục nhiều lời, dù sao thời gian quý giá, thân hình lập tức lướt về phía lơ lửng mâm tròn, ánh mắt nhìn về phía ở xa bóng đen. Cướp lời nói cũng không phải là khẳng định, cho nên Tiêu Viêm cũng không dám xác định cướp lời nói thật giả. Nhưng ở nơi này, Tiêu Viêm có rất nhiều cơ hội, nếm thử, chắc chắn tìm tới bóng đen sơ hở. Chẳng ai hoàn mỹ, thần cũng là như thế, đều có sơ hở. BS, đưa cho có âm thanh tiểu thuyết tên là Sạch sẽ dẫn chương trình, ta quyển sách này không có để ngươi kiếm tiền, cũng làm cho ngươi đi vào cái nghề này, nếu như không yêu, xin đừng chửi bới. Hy vọng mọi người duy trì nhiều hơn Lưu Đại Tụng, hậu kỳ cũng là song truyền bá. Cả hai chiến đấu lại lần nữa triển khai, vẫn như cũ là không cách nào bù đắp chênh lệch. Chẳng qua Tiêu Viêm lần này mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn tiếp cận bóng đen. Giờ phút này hồi tưởng bóng đen chiến đấu, tự hồ cũng đang vô tình hay cố ý kéo ra lấy khoảng cách song phương. Thi triển trăm trượng hắc nhận thời điểm chính là lấy nhất khoảng cách xa tiến hành công kích, cái này cũng ngược lại là xác minh cướp lời nói. Nhưng bóng đen sắc bén công kích, cùng theo chỉ cần tới gần nó lại càng tăng cường hạn uy áp, muốn tới gần bóng đen dường như cũng là một kiện rất khó sự tình. Không chỉ cần phải tốc độ, còn cần tránh né nó sắc bén công kích, càng là muốn chống đỡ nó cường đại uy áp, rất nhiều nhân tố xen lẫn cùng một chỗ thời điểm, quả quyết không có khả năng nhẹ nhõm tiếp cận. Tiêu Viêm chính là bắt đầu một phen nếm thử, đem trong cơ thể tất cả lực lượng đều hóa thành phòng thủ. Sau đó đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, nếu là có thể tiếp cận bóng đen, chỉ cần nửa hơi không đến, ở đây không có khả năng xé mở không gian, Bởi vì nơi này bản thân liền là hư không, huống chi tại cự ly ngắn tình huống dưới, xé mở hư không ngược lại không phải là nhanh nhất phương thức. Ảnh cực phân thân thuật, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, không biết đấu kỹ như thế sẽ có hay không có kỳ hiệu, nhưng cũng tạm thời có thể thử một lần. Hơn 10 đạo Tiêu Viêm thân ảnh ngưng tụ mà ra, cùng lúc đó càng là hóa thành tàn ảnh, đều là hướng phía bóng đen bạo lướt mà đi, mà bóng đen dường như phát giác dị dạng, chính là đưa tay vung lên, chính là hướng phía Tiêu Viêm bản thể trực tiếp gào thét mà tới. Hiển nhiên những cái này tàn ảnh tại bóng đen trước mặt phản phất không có gì, nó trực tiếp liền phát hiện Tiêu Viêm bản thể. Tiêu Viêm lúc này giật mình, không thể không thả chậm tốc độ đi trốn tránh bóng đen công kích. Mà giờ khắc này cùng bóng đen khoảng cách chẳng qua mấy chục trượng, nhưng là vẹn vẹn chỉ là mấy chục trượng, bình thường có lẽ nửa hơi không đến lúc đó ở giữa liền có thể làm được. Nhưng giờ phút này mỗi một trượng đều muốn đi làm đột phá, dù sao bóng đen thực lực ở nơi đó bày biện, cho Tiêu Viêm cơ hội cũng không nhiều, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực đây hết thảy đều chỉ là ở trong chớp mắt. Tiêu Viêm chân thân hóa thành mấy đạo tàn ảnh, càng đến gần bóng đen, kia cường đại uy áp chính là hướng hắn nghiền ép mà đến, khiến tốc độ của hắn cũng không thể không giảm bớt xuống tới. Nhưng Tiêu Viêm giờ phút này bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, trong tay ngưng tụ ra mấy trăm đạo vô úy hỏa liên, sau đó đột nhiên hướng sau lưng ném đi, nhất thời hóa thành từng tầng biển lửa sóng xung kích tại khí lưu phía dưới. Cái này bao nhiêu có thể cho Tiêu Viêm mang đến một chút trợ giúp. Cái này khiến thân hình Tiêu Viêm lại lần nữa hướng phía trước dò xét một chút, mà lúc này khoảng cách bóng đen không đến 10 trượng, nhưng cũng cùng lúc đó, Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra. Bóng đen dường như minh bạch Tiêu Viêm dụng ý, cũng là đem sự cường đại của nó uy áp hướng phía Tiêu Viêm nghiền ép mà tới, có thể hay không tiếp cận bóng đen, còn phải xem nhìn Tiêu Viêm kháng không chịu đựng được bóng đen cái này cường đại uy áp. 2000 phương lôi hải cũng không có bởi vì Tiêu Viêm tái tạo thân xác mà biến mất, mà Tiêu Viêm thân xác cường độ kỳ thực bên trên tại lần này, sau khi trùng sinh, so trước đó còn muốn mạnh hơn. Nhưng bóng đen cũng không muốn để Tiêu Viêm tới gần, bóng đen trực tiếp thân hình dừng lại, chính là về sau bắn ngược, nhưng nơi này không gian có hạn, cho dù bóng đen làm sao tránh né, đều vẫn tại cái này có hạn không gian bên trong di động. Mà lại Tiêu Viêm còn phát hiện, bóng đen tốc độ di chuyển cũng không tính nhanh, chỉ ít tại phương diện tốc độ còn có chút không kịp hắn, không biết có phải hay không cướp đối với nó có hạn chế. Dù sao bóng đen chỉ là cướp sáng tạo nên phục chế phẩm thôi, Tiêu Viêm không có dừng lại, mà là tiếp tục đuổi theo bóng đen. Mặc dù rất khó, nhưng Tiêu Viêm cùng bóng đen khoảng cách lại là càng ngày càng gần. Tới gần bóng đen, Tiêu Viêm cũng liền phát hiện, bóng đen không có thân thể, mà nó màu đen bộ phận cùng chung quanh lộ ra không hợp nhau, thật giống như là một mảnh có thể khẽ động hư không. Hư! Bóng đen trường kiếm gào thét mà đến, càng là khoát tay chưởng, hắc khí ngưng tụ vài đạo kiếm khí, hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đi. Đối mặt cái này sắc bén công kích, nhưng mà Tiêu Viêm cùng bóng đen khoảng cách cũng là tại một phen đuổi theo sau gần trong gang tấc. Nếu là giờ phút này tránh né, Tiêu Viêm lại đều sẽ bị bóng đen kéo dài khoảng cách. Bởi vậy Tiêu Viêm đối mặt công kích không có tránh né, mà là đối diện mà đi, liền phải phóng tới bóng đen. Phúc phúc, hắc khí vào thịt thanh âm, Tiêu Viêm thân thể trực tiếp bị hắc khí xuyên thủng mấy cái huyết động. Nhưng giờ phút này Tiêu Viêm cắn răng, liền đau khổ tiếng kêu rên đều không có phát ra nửa điểm. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, dù sao phía sau Tiêu Viêm có kiếp, một lần không thành công, còn có lần thứ hai, hắn căn bản không có mảy may e ngại. Mà thường thường một trận chiến đấu chính là như thế, ngươi cho rằng đối thủ càng cường đại, liền vì vậy mà e ngại, nhưng còn muốn một câu, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Trên thực tế chiến đấu chính là như thế, không có lùi bước người có thể sẽ đọ sức một tia cơ hội, e ngại ngược lại sẽ chết rất thê thảm. Tiêu Viêm bắt lấy bóng đen, nhưng cùng lúc cũng vô hụt, Tiêu Viêm không bắt được gì, cũng như cướp lời nói, bóng đen có lẽ chính là một cái độc lập dị thứ không gian, tại cái này về sau, nên chính là bóng đen chân chính bản thể. Tiêu Viêm toàn thân hỏa diễm đột nhiên bộc phát, tất cả lực lượng đều tại thời khắc này đều tuôn ra, Tiêu Viêm phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhưng cũng cùng lúc đó, Tiêu Viêm thu hoạch được mấu chốt nhất động lực. Để thân hình của hắn vọt thẳng tiến bóng đen trong thân thể, thân hình Tiêu Viêm hoàn toàn biến mất. Hiện tại Tiêu Viêm minh bạch, cướp lời nói là thật, nhưng cho dù tiến vào, kia trong bóng đen lại sẽ ẩn tàng cái gì nguy cơ đâu, Tiêu Viêm không dám có chút chủ quan, tiến vào một cái chớp mắt, hắn chính là làm tốt trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chỉ bất quá tiến vào một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là đột nhiên khẽ giật mình,

nháy mắt đem Tiêu Viêm thân thể xuyên thủng, từng cái huyết động xuất hiện tại Tiêu Viêm trên nhục thể. Cùng lúc đó cũng là một ngụm máu tươi phun ra, nhưng thân hình Tiêu Viêm không có vì vậy mà nhận bất kỳ ngăn cản. Cho dù giờ phút này thụ thương, Tiêu Viêm vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, liều lĩnh hướng phía bóng đen lao đi. Quy áp mạnh mẽ lại lần nữa cuốn tới, làm cho thân hình Tiêu Viêm chấn động. Cho dù Tiêu Viêm có được như thế bàn bạc nguyên khí cũng không làm nên chuyện gì, bóng đen vẫn như cũ thực lực nghiền ép. Lúc này, ánh mắt mọi người mới hướng phía bóng đen nhìn chăm chú mà đi. Tiêu Viêm triển hiện ra thực lực đã tương đương khủng bố, nhưng bóng đen nhưng như cũ nghiền ép Tiêu Viêm. Cái này mọi người cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh, bóng đen đến tột cùng là thực lực gì? Đương nhiên, Mi Yêu lão tổ lẫn trong đám người, hắn nhìn xem cái kia từng vì tránh né một trận chiến bỏ trốn mất dạng Tiêu Viêm, giờ phút này trong lòng bàn tay cầm một vệt mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn trông thấy thập tuyệt yêu viêm dung hợp tiếng Tiêu Viêm trong cơ thể, cũng liền nói, thập tuyệt yêu viêm quy thuận Tiêu Viêm. Nếu là như vậy, Mi Yêu lão tổ tất nhiên chết chắc, hắn cũng chỉ có thể cháy bỏng cùng đợi Tiêu Viêm thẩm phán. Đương nhiên, hắn giờ phút này cũng hy vọng bóng đen đem Tiêu Viêm cho xóa bỏ, như thế hắn liền có thể tiếp tục sống tạm. Nhưng lúc này thân hình Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì dừng lại, đối mặt bóng đen công kích, Tiêu Viêm đúng là lựa chọn chiếu đơn thu hết, tất cả nguyên khí hóa thành phòng hộ, tận lực suy yếu bóng đen công kích. Dù vậy, chỉ thấy Tiêu Viêm một miệng lớn máu tươi phun ra, nhưng cũng bởi vì Tiêu Viêm không sợ, hắn lấy bá đạo phương thức giờ phút này khoảng cách bóng đen chẳng qua 10 trượng. Bóng đen dường như phát giác Tiêu Viêm ý đồ, thân hình lúc này khẽ động, chính là lấy tốc độ cực nhanh lại lần nữa cùng Tiêu Viêm kéo dài khoảng cách. Tiêu Viêm lập tức nhướng mày, nơi này không phải thần kiếp không gian, bởi vậy có lượng lớn không gian cung cấp bóng đen di động, không cách nào hạn chế bóng đen. Như vậy cho dù Tiêu Viêm tốc độ lại nhanh cũng rất khó chạm tới bóng đen, chớ nói chi là có thể xông vào nó máu kho ở trong. Ánh mắt Tiêu Viêm lập tức trầm xuống, chẳng qua đúng lúc này bỗng nhiên có một cổ lực lượng hướng phía bóng đen bao phủ tới, bóng đen thân hình cũng là im bặt mà dừng. Tiểu bối, đây là ta cuối cùng một tia lực lượng, ngươi nhưng phải nắm chặt. Một thanh âm yếu ớt vang lên. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.